hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng lúc này, chính là chỗ này loại để cho hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ở Tiêu Động Trần trên người nhưng là bị thực hiện, bốn đại điện chủ chính giữa, ân hình biểu hiện thật ra thì đã là tốt nhất, có thể liền hắn đều bị khổng lồ như vậy chấn động. Có thể tưởng tượng được những người khác chấn động trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu. Nhất là coi như thiên điện điện chủ Chu Thánh, lúc này càng là mặt đầy không thể tin được, tiểu tử này, làm sao có thể lấy được thánh chủ công nhận, hơn nữa còn là năm tên thánh chủ tất cả đều công nhận. Chu Thánh đầy trong đầu đều là như vậy thanh âm, lấy được thánh chủ công nhận, hay lại là năm tên thánh chủ, chuyện này thật quá lớn, năm tên thánh chủ công nhận đại biểu cái gì? Tiêu Động Trần bây giờ tu vi mặc dù mới nhưng mà thiên nhân trung kỳ cảnh, nhưng vị lai thành tựu ai dám xem thường. Thánh chủ công nhận giống như là con dấu, có cái này con dấu, Tiêu Động Trần ngày sau thành tựu coi như đạt tới thánh chủ tầng thứ cũng tuyệt đối không có bất kỳ ngoài ý muốn, hơn nữa bởi vì là năm tên thánh chủ đồng thời công nhận, cho nên pháp tướng hậu kỳ cảnh thì sẽ là Tiêu Động Trần cực hạn sao? Cũng không dám khẳng định, trong mắt của hắn lộ ra nồng nặc vẻ rung động, nhưng hắn tu vi dù sao đều đã đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh. Rung động sau khi, trong lòng cũng còn có những ý nghĩ khác ở toán loạn. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, vẻ mặt âm trầm nói: đây nên chết tiểu tử, tiềm lực làm sao biết khổng lồ như vậy, cho dù là lấy thân phận của hắn, vào lúc này cũng đều cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Nếu là không có hôm nay sự tình, coi như Tiêu Động Trần thiên phú như thế nào đi nữa mạnh, hắn cũng chỉ sẽ đem Tiêu Động Trần trở thành một tên tiểu bối để đối đãi. Sở dĩ đối với Tiêu Động Trần làm khó dễ, cũng chỉ là bởi vì con của hắn Chu Hoàng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, nhưng bây giờ lại bất đồng. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ thật sự lộ ra tiềm lực, mặc dù tu vi và hắn giữa còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể lại lấy một tên tiểu bối để đối đãi. Lấy Tiêu Động Trần tiềm lực, chỉ cần thời gian đủ, vượt qua hắn tuyệt sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không được, tiểu tử này tuyệt không thể để cho hắn lớn lên, một khi lớn lên, cái loại này thế cục đối với hắn tuyệt đối sẽ vô cùng bất lợi. Thậm chí nếu như chờ đến Tiêu Động Trần lớn lên đến pháp tướng hậu kỳ cảnh tầng thứ sau, khi đó Tiêu Động Trần coi như là muốn giết hắn cũng sẽ không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Ngồi chờ chết, cũng không phải là hắn tính cách, hắn phải làm, chính là muốn đem Tiêu Động Trần cho bóp chết trong trứng nước. Chu Thánh ý nghĩ trong lòng đương nhiên sẽ không có bất kỳ biết đến. Tất cũng không kể dù nói thế nào, Chu Thánh thân phận đều là một điện chi chủ, lấy thân phận của hắn như thế nào lại đối với một tên tiểu bối có nghĩ pháp. Bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lại nghe Ma Kha Thánh chủ nói, ta Ma Kha Thánh điện rốt cuộc ra một cái bất thế kỳ tài. Ma Kha Thánh chủ thanh âm không lớn, bất quá tại chỗ những tu sĩ này đều là cường giả siêu cấp. Cho dù là con muỗi thanh âm cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Huống chi là một câu nói này, mà cũng đang lúc này, Ma Kha Thánh chủ câu nói thứ hai vang lên lần nữa. Không sai, khá vô cùng, hai câu, tất cả đều là tán dương lời nói, mặc dù cũng không có nói tới tên, nhưng Ma Kha Thánh chủ trước vẫn luôn là yên lặng, lại vào lúc này lựa chọn nói chuyện, hai câu này lời muốn nói hiển nhiên đều là Tiêu Động Trần. Phía dưới trên quảng trường, rất nhiều trưởng lão môn suy nghĩ tất cả đều loạn, vừa có ngoài ý muốn, cũng có rung động, liền Ma Kha Thánh chủ đều đang tự mình mở miệng khen. Mà trước đó, cho dù là giống như Sở Uyên, Chu Hoàng đám người, cũng không có như vậy vinh dự, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai câu, nhưng cũng đã biểu thị ra hắn đối với Tiêu Động Trần thái độ. Đó chính là công nhận, mà nếu như ở cộng thêm Tiêu Động Trần ở pháp tướng mộ bên trong làm gây nên. Nói cách khác, toàn bộ Ma Kha Thánh địa bên trong chỉ có 6 vị pháp tướng hậu kỳ cảnh thánh chủ. Tất cả đều đối với Tiêu Động Trần công nhận, 6 đại thánh chủ tất cả đều đối với Tiêu Động Trần vô cùng công nhận. Lúc này bực nào vinh dự, ân chính, Tiêu Ỷ Thiên là các ngươi hoàng điện đệ tử đi, lúc này, Ma Kha Thánh chủ nghiêng đầu hướng ân chính nhìn, có thể cho ta Ma Kha Thánh điện đào tạo được một cái ưu tú như vậy thiên tài. Ngươi hoàng điện làm nhớ công đầu, ân chính nghe vậy nhất thời cười, chắp tay nói, thánh chủ nặng lời, Tiêu Ỷ Thiên vốn là thiên tư chắc tuyệt, ta hoàng điện cũng chỉ là thoáng dẫn dắt một chút mà thôi. Ma Kha Thánh chủ khẽ cười nói, cái này không cần khiêm tốn, bất luận như thế nào, Tiêu Ỷ Thiên đều là từ các ngươi hoàng trong điện đi ra. Ngày sau thành là thánh địa bên trong cường giả đỉnh cao. Người hoàng điện công lao hay lại là lớn nhất, sau ngày hôm nay, ta sẽ nhượng cho người cho hoàng điện đưa đi 5 tỷ Ma Kha tinh. Tranh thủ đào tạo được càng nhiều đệ tử ưu tú. Chương 2148, đánh cuộc với nhau. 5 tỷ Ma Kha tinh, vừa nói, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh ngạc đến. Cho dù là thiên điện điện chủ Chu Thánh cũng đều không ngoại lệ. Phải biết, ở dưới bình thường tình huống, một người bình thường thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, toàn bộ tài sản cũng liền ở cái 7,8 triệu khối Ma Kha tinh tả hữu. Ma Kha Thánh địa chính giữa thiên nhân đỉnh phong cảnh đệ tử tài sản ngược lại nhiều hơn một chút, nhưng phần lớn cũng chỉ là ở 10 triệu khối Ma Kha tinh thượng quanh quẩn. Đi lên nữa lời nói, pháp tướng sơ kỳ cảnh những trưởng lão này, tài sản ngược lại là phải liền không ít, tỉ như thiên điện chính giữa trưởng lão, tài sản không nói 100 triệu, nhưng tối thiểu 7, 8 ngàn vạn vẫn có, Một điểm này từ ban đầu Thượng Quan Ngọc tham gia buổi đấu giá thật ra thì cũng có thể cảm nhận được một ít, Thượng Quan Ngọc chỉ là một tiểu bối mà thôi, liền có thể xuất ra đến gần 20 triệu khối ma kha tinh. Mặc dù 20 triệu khối ma kha tinh đối với Thượng Quan gia tộc mà nói cũng không phải một con số nhỏ, nhưng Thượng Quan Hồng dù sao mới chỉ là vừa đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh mà thôi. Thực lực và tu vi ngược lại có, nhưng phương diện kinh tế lại vẫn là không được, cho nên dù là dốc hết toàn bộ Thượng Quan gia tộc lực lượng, nhiều nhất có thể xuất ra ma kha tinh thật ra thì cũng liền chỉ ở mấy triệu khối mà thôi. Tuyệt đối không thể đạt tới 100 triệu, đương nhiên, so sánh với những thứ kia pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão. Giống như Chu Thánh nhân vật như vậy tài sản dĩ nhiên là muốn càng nhiều. Vài tỷ ma kha tinh cũng có thể duy nhất lấy ra. Nhưng dù cho như thế, 5 tỷ ma kha tinh cũng tuyệt đối là một con số khổng lồ. Mà bây giờ, ma kha thánh chủ lại chịu một hơi thở xuất ra 5 tỷ khối ma kha tinh đưa về hoàng điện. Ở ma kha thánh chủ trong lòng, Tiêu Động Trần rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, bởi vì lúc trước khi tiến vào pháp tướng mộ trước thật sự chuyện phát sinh. Cho nên Chu Thánh vốn là hôm nay cũng không chuẩn bị lại tiếp tục ra mặt. Nhưng lúc này theo ma kha thánh chủ lời nói này nói ra sau, hắn lại không nhịn được, trực tiếp chắp tay nói, thánh chủ, ta có chuyện muốn nói. Ma kha thánh chủ nhìn về phía Chu Thánh, gật đầu một cái, Chu Thánh đạo, thánh chủ, xuất hiện một cái tiêu ỷ thiên thiên tài như vậy đệ tử. Hoàng điện cố nhiên có công, nhưng 5 tỷ ma kha tinh cũng quá nhiều, ta thiên điện bên trong đệ tử thiên tài cũng không thiếu. Mặc dù không như tiêu ỷ thiên nghịch thiên như vậy, nhưng thiên phú cũng đều xa phi thường người có thể so với. Thiên địa huyền hoàng bốn điện từ trước đến giờ đều là ngang hàng. Bây giờ thánh chủ ngài một hơi thở ban cho hoàng điện 5 tỷ ma kha tinh. Sợ rằng có chút bất công đi, nói xong lời cuối cùng, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu Chu Thánh ý tứ. Đồng thời trong bóng tối cũng là bội phục Chu Thánh lá gan. Thật sự là lá gan quá lớn, ở trước mặt mọi người công khai chất vấn thánh chủ, mặc dù lại nói vẫn tính là uyển chuyển, thế nhưng loại ý tứ lại là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa thông minh nhất là, Chu Thánh còn nghĩ chuyện này đặt ở thiên điện cùng hoàng điện đệ tử trên người. Thiên điện đi qua nhiều năm tích lũy, bây giờ cũng sớm đã thiên tài vô số, tỷ như Sở Uyên, tỷ như Điền Trấn, Chu Vũ, Lục Hà, Chu Hoàng, thập đại điện tử, bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra cũng vô cùng cường đại. Về phần những thứ kia không có trở thành điện tử thoại, mặc dù muốn kém một chút, nhưng thực lực và thiên phú nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Mà hoàng điện đây, trừ Tiêu Động Trần, cũng chỉ có một Trương Hoạc thiên phú không tệ. Bây giờ mặc dù Tiêu Động Trần bị Ma Kha thánh chủ công nhận cùng thưởng thức, nhưng dù sao cũng chỉ có một người mà thôi. Ma Kha thánh chủ nụ cười trên mặt đã hoàn toàn thu liễm. Bất quá trừ lần đó ra hắn lại cũng không có cái gì còn lại biểu thị, để cho người không đoán ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà ở bên kia, Ân Chính sắc mặt ngược lại trở nên âm trầm một ít. Lúc này hắn nhìn Chu Thánh, bỗng nhiên nói, Chu Thánh, ngươi còn không thấy ngại nói tứ đại điện từ trước đến giờ đều là ngang hàng. Những năm gần đây ngươi thiên điện lấy được bao nhiêu tài nguyên? Trong lòng mình không cân nhắc, Chu Thánh giọng bình tĩnh nói, ta thiên điện chi bên trong đệ tử thiên tài đông đảo. Tự nhiên yêu cầu nhiều tài nguyên hơn, nếu không lời nói, chẳng lẽ đều cho các ngươi hoàng trong điện những đệ tử kia hay sao? Ân Chính lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Chu Thánh nhàn nhạt nói. Không có gì, chỉ nói là một chút sự thật mà thôi, ta thiên điện chính giữa có thập đại điện tử, mỗi một người thực lực đều vượt xa người thường, mà ngươi hoàng điện đây, cho dù coi là tiêu ỷ thiên cũng chỉ có lưỡng danh điện tử mà thôi. Như thế nào cùng ta thiên điện so sánh? Ân Chính sắc mặt lại trở nên lãnh mấy phần, nhưng dù vậy, hắn lại cũng không đợi không thừa nhận, Chu Thánh nói những thứ này xác thực đều là sự thật. Hắn mặc dù rất ít phản ứng hoàng trong điện sự vật, nhưng cũng rõ ràng ở hoàng trong điện, trừ Trương Hoạc ra đúng là không có gì đem ra được đệ tử thiên tài. Tỷ như La Hàn, mặc dù đang hoàng bảng thượng đã xếp hàng thứ hai, thế nhưng loại thiên phú, lại vẫn như cũ có chút tạm được. Như vậy đi, Chu Thánh, chúng ta đánh cược một ván như thế nào? Lúc này, giống như là nghĩ đến cái gì, Ân Chính bỗng nhiên mở miệng nói, Chu Thánh chân mày cau lại, đánh cuộc gì? Ân đang nhìn Chu Thánh, đạo, ngươi không phải nói ta hoàng trong điện chỉ có lưỡng danh điện tử. Không có cách nào cùng ngươi thiên điện so sánh sao? Đã như vậy, ta giống như ngươi đánh cược giữa bọn họ chiến lực, chính là tu sĩ cường đại hay không bản chất. Toàn bộ thiên phú và hết thảy, dùng chiến lược hai chữ đều có thể thâu tóm tới. Ân Lính tiếp tục nói, ta dùng tiêu ỷ thiên cùng Trương Họa hai người, khiêu chiến ngươi môn thiên điện bên trong thập đại điện tử. Mỗi lần hai người giao thủ, nhìn cuối cùng ai có thể thủ thắng, nếu là hoàng điện bên này thua, liền tài nguyên buông tha 5 tỷ ma kha tinh. Nói tới chỗ này, Ân Chính thanh âm dừng một cái, sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói, mới tiếp tục nói, bất quá ta nếu là thắng, trong vòng ngàn năm, thiên điện toàn bộ bí cảnh, ta hoàng điện đệ tử đều có thể vô điều kiện sử dụng. Hơn nữa vốn là phân phối cho thiên điện tài nguyên, cũng tất cả đều phải thuộc về cho ta hoàng điện bên này. Đánh cuộc này, ngươi dám hay là không dám? Nói xong lời cuối cùng, Ân Chính hai con mắt chăm chú nhìn Chu Thánh, vừa có kiên quyết, cũng có khiêu khích, mà ở chung quanh, những người khác nghe được Ân Chính lời nói này sau, từng cái lại đều đã bị kinh ngạc đến ngây người, Đây chính là Ân Chính nói đánh cuộc. Ngàn năm qua thiên điện toàn bộ tu hành tài nguyên cùng bí cảnh vô điều kiện sử dụng. Đánh cược cũng quá lớn, hơn nữa mấu chốt nhất là Ân Chính lời muốn nói đánh cuộc với nhau phương thức. Dùng Tiêu Động Trần cùng Trương Hoạc hai người đối chiến thiên điện bên trong 10 tên điện tử. Hai đối với 10, xác thực, bọn họ cũng biết Tiêu Động Trần thiên phú rất mạnh, liền Ma Kha Thánh Chủ đều đã công nhận, có thể ở đây sao chênh lệch lớn bên dưới, Tiêu Động Trần cùng Trương Hoạc hai người thật có thể chịu nổi sao? Hơn nữa Tiêu Động Trần tu vi có thể còn không có đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh trình độ. Một đối một lời nói cũng liền thôi, nhưng hôm nay Ân Chính lại muốn cho Tiêu Động Trần cùng Trương Hoạc hai người đối mặt xa luân chiến. Phải biết, thiên điện bên trong những người khác không nói, chỉ là Sở Uyên một cái, chiến lực liền cường đại để cho người đáng sợ. Chờ đến Sở Uyên đi ra lời nói, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, hẳn 100% có thể tạo thành chính mình lĩnh vực. Có lĩnh vực trong người Sở Uyên, dù là Tiêu Động Trần thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được đi. Chương 2149, đánh cuộc với nhau thành công. Hai đối với 10, canh, hai, đến, hơi chậm một chút, có thể nói, giờ khắc này tại chỗ trưởng lão chính giữa, tuyệt đại đa số đều cảm thấy Ân Chính vị này hoàng điện điện chủ xung động. Lấy Tiêu Động Trần cùng Trương Hoạc hai người đối kháng thiên điện thập đại điện tử. Bất luận là số lượng hay là tu vi thượng, Tiêu Động Trần cùng Trương Hoạc hai người cũng hoàn toàn không chiếm ưu thế. Trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không hoàng điện bên này sợ rằng căn bản không có cái gì thủ thắng khả năng. Về phần những hoàng đó điện trưởng lão, vào lúc này từng cái sắc mặt cũng đều biến hóa, bọn họ thật ra thì cũng không ngờ tới Ân Chính lại sẽ nói ra lời như vậy. 5 tỷ khối Ma Kha Tinh nhìn trời điện nhất phương ngàn năm tài nguyên cùng bí cảnh quyền sử dụng. Mặc dù rõ ràng cho thấy người sau giá trị cao hơn một chút, có thể lấy thắng có khả năng lại cũng quá nhỏ. Trương Hoạc ở hoàng trong điện mặc dù là hoàng bảng số 1, không người nào có thể so với, nhưng trên thực tế thực lực cũng liền cùng Điền Chấn thực lực kém không nhiều. Song phương giao thủ lời nói, cho dù Trương Hoạc vượt xa bình thường phát huy, khả kích bại hai cái điện tử cũng tuyệt đối liền là cực hạn. Cứ như vậy lời nói cách khác Tiêu Động Trần một người liền cần ít nhất đánh bại 8 gã thiên điện điện tử. Hơn nữa trong đó còn bao gồm đến như hôm nay bảng đệ nhất Sở Uyên. Điện chủ như vậy, có thể hay không quá đề cao Tiêu Ỷ Thiên? Tiêu Ỷ Thiên cùng Trương Hoạc hai người đối mặt thập đại điện tử, như muốn chiến thắng thật quá khó khăn, không sai, khó như lên trời a, điện chủ đến cùng có tính toán gì? Một đám hoàng điện trưởng lão ở chỗ này toàn bộ đều cảm giác khó mà nghĩ thông suốt. Nhưng coi như hoàng điện trưởng lão, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể khe khẽ bàn luận một chút mà thôi. Cũng không dám trực tiếp đi chất vấn Ân Chính, một mặt là nghi vấn bởi vì Ân Chính hoàng điện điện chủ thân phận. Mặt khác là liền là bởi vì bọn hắn hoàng điện bên này mặt mũi. Bây giờ Ân Chính đã đem đánh cuộc ở trước mặt mọi người nói ra. Bọn họ coi như hoàng điện trưởng lão nếu là trực tiếp đối với Ân Chính chất vấn lời nói. Như vậy không phải là tương đương với tự mình đánh mình mặt. Khiến người khác chế giễu sao, trên bầu trời, Chu Thánh nhìn Ân Chính. Cũng không mò ra Ân Chính rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Dưới tình huống bình thường mà nói, Tiêu Động Trần cùng Trương Hoạc tổ hợp theo lý là vô luận như thế nào cũng không thể thủ thắng mới. Đúng, nhưng bây giờ Ân Chính lại chủ động nói ra, trong này đến cùng có cái dạng gì cạm bẫy. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Ân Chính làm như vậy hoàn toàn chính là nhất thời xung động. Có thể tu luyện tới pháp tướng trung kỳ cảnh tầng thứ này. Không người là kẻ ngu, Ân Chính mặc dù bề ngoài nhìn có chút thô cuồng, nhưng trong lòng tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ân Chính, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Thánh cau mày hỏi, không nghĩ ra, kia liền trực tiếp hỏi, Ân Chính khẽ cười nói, muốn làm gì ta không đều đã nói rất rõ sao, ngươi đã không phục thánh chủ ban cho ta hoàng điện 5 tỷ khối Ma Kha Tinh. Ta đây giống như ngươi đánh cuộc với nhau một phen, lời như vậy bất luận ai thắng ai thua, mặt khác cũng không nói được cái gì, Chu Thánh như cũ còn cau mày, nói, 5 tỷ khối Ma Kha Tinh, liền muốn đến lượt ta thiên điện ngàn năm tài nguyên cùng bí cảnh quyền sử dụng. Ngươi không cảm thấy hai bên tiền đặt cuộc có chút không đúng chờ sao? Ân Chính cười. So với trước kia cười càng vui vẻ hơn, hắn nhìn Chu Thánh, giống như là đang nhìn một kẻ ngu, Chu Thánh, thật là không có nghĩ đến ngươi lại sẽ hỏi ra loại vấn đề ngu ngốc này. Nhất thời, Chu Thánh giận, Ân Chính, nhưng Ân Chính lại không để ý đến hắn, nhưng mà tự mình nói, ta tự nhiên biết song phương tiền đặt cuộc không cân bằng. Bất quá ngươi chẳng lẽ không nghe được chúng ta song phương xuất chiến lực cũng không đúng. Chờ, ngươi muốn đối đẳng lời nói, cũng được, ta hoàng điện bên này là hai người, ngươi đang ở đây thiên điện điện tử bên trong cũng tùy tiện rút ra hai cái. Hai đấu hai, thế nào, ngươi dám sao, nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta cũng có thể thay đổi tiền đặt cuộc, đem 1.000 năm đổi thành 200 năm, như thế nào, 200 năm thiên điện tài nguyên cùng bí cảnh quyền sử dụng, cũng có thể cùng 5 tỷ Ma Kha Tinh đối đẳng, Chu Thánh chân mày lúc này mặt nhăn chặt hơn, 200 năm thời gian, cùng 5 tỷ Ma Kha Tinh đúng là đối đẳng, nhưng nếu như nhưng mà từ thập đại điện tử bên trong rút ra hai người xuất chiến lời nói, hắn nhưng là cũng không có lượng quá lớn cầm, như hôm nay điện thập đại điện tử chính giữa. Thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là thiên bảng đệ nhất Sở Uyên cùng thiên bảng thứ hai Kỳ Lâm. Hai người này thực lực mạnh, ở đã từng Ma Kha Thánh Địa trong hàng đệ tử cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào là đối thủ. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, Trương Họa thực lực cũng không coi vào đâu, không cần quá mức để ý, nhưng Tiêu Động Trần lại không được a. Trước Tiêu Động Trần ở pháp tướng mộ bên trong biểu hiện nghịch thiên như vậy, coi như Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh, nhưng hắn cũng không dám quá khinh thường, để cho Sở Uyên cùng Kỳ Lâm Lai xuất chiến lời nói. Cái loại này tỷ số thắng sợ rằng thật đúng là sẽ không quá lớn. Sơ ý một chút thì có thể bị Trương Họa đánh bại. Chu Thánh không nói lời nào, nhưng Ân Chính nhưng cũng không cho hắn quá lo lắng nhiều cơ hội. Mở miệng nói, Chu Thánh, chậm chậm từ từ ở đó suy nghĩ gì? Rốt cuộc là dám hay là không dám? Nói nhanh một chút, Chu Thánh trầm mặc như trước. Hắn nhìn Ân Chính, lúc này lại là có chút hối hận chính mình trước lời nói. Hắn bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, đáp ứng lời nói, có nguy hiểm rất lớn, có thể không đáp ứng lại càng không thể nào. Dù sao bây giờ Ma Kha Thánh Chủ cùng toàn bộ Ma Kha Thánh Điện trưởng lão đều ở chỗ này. Nếu như hắn không đáp ứng lời nói, đầu tiên tại về khí thế yếu một đầu, ngày sau truyền đi lời nói, bất luận là đối với hắn vẫn đối với Hoàng Điện, cũng tuyệt không là một chuyện tốt. Ngược lại thì nếu như trước hắn không đi ngăn trở Ma Kha Thánh Chủ lời nói, bây giờ cũng không trở thành có nhiều vấn đề như vậy. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, nhưng Chu Thánh lại vẫn như cũ không có lời gì. Rất nhiều trưởng lão toàn bộ cũng chờ Chu Thánh đáp lại. Bất quá Chu Thánh không nói bọn họ nhưng cũng không biện pháp gì. Nhưng vừa lúc đó, trước yên lặng Ma Kha Thánh Chủ chợt nói một câu, Chu Thánh, nên quyết định, ngắn ngủi 6 cái chữ, lại để cho Chu Thánh sắc mặt biến hóa không ít. Ma Kha Thánh Chủ tự mình mở miệng, hắn tự nhiên không thể nào lựa chọn tiếp tục yên lặng. Nếu không nếu là chọc giận Ma Kha Thánh Chủ lời nói, hắn tuyệt đối đòi không chỗ tốt gì. Vì vậy ở thoáng sau khi trầm mặc, nhìn về phía Ân Chính đạo, được, đã như vậy, ta và ngươi đánh cược. Ân Chính nghe vậy nhất thời cười, đánh cuộc như thế nào? Chu Thánh nói, lấy thời gian ngàn năm, đánh cuộc với nhau kia 5 tỷ khối Ma Kha Tinh. Đây chính là Chu Thánh lựa chọn, sở dĩ lựa chọn ngàn năm, dĩ nhiên là bởi vì này dạng tỷ số thắng lớn hơn một chút. Dù sao lời như vậy nhưng là thập đại điện tử đối mặt Tiêu Động Trần cùng Trương Hòa hai người. Mặc dù song phương tiền đặt cuộc không ở trên một chục hoành, nhưng nếu như thắng lời nói, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại thì hai đấu hai lời nói, một khi để cho Tiêu Động Trần cùng Trương Họa thắng, tiền đặt cuộc phương diện tạm lại không nói, đối với thiên điện danh tiếng tuyệt đối sẽ là một cái to đả kích lớn. Ngày sau bốn điện trong khảo hạch, cũng tuyệt đối sẽ có nhiều người hơn lựa chọn gia nhập Hoàng Điện. Đến lúc đó nhật tích nguyệt lui, ai dám cam đoan thiên điện có thể một mực cường thịnh đi xuống. Chương 2150, đi ra, đối với Chu Thánh lựa chọn, tất cả mọi người tại chỗ cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nếu đạt được lấy được tiền đặt cuộc đều là giống nhau. Như vậy 10 đôi 2 hiển nhiên so với 2 đấu 2 nắm chặt lớn hơn một chút. Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì này một chút, để cho mọi người tại đây trong lòng sinh ra một loại không hào cảm thấy. Nhất là thiên điện trưởng lão, lúc này từng cái sắc mặt càng là cũng lộ ra không thế nào dễ nhìn. Chu Thánh sự lựa chọn này, mặc dù để cho lần đánh cuộc này tỷ số thắng trở nên đề cao không ít, nhưng trước khí thế phương diện lại cũng đã tiên thiên rơi vào hạ phong. Như vậy lựa chọn bên dưới, coi như thắng lại có thể thế nào? Chu Thánh khi làm ra cái quyết định này thời điểm, cũng đã nghĩ lúc đó ngầm thừa nhận một chuyện, đó chính là hắn không cảm thấy Sở Uyên cùng Kỳ Lâm có thể chiến thắng Tiêu Động Trần cùng Trương Họa hai người, bốn người chính giữa, Trương Họa thực lực là yếu nhất, Kỳ ra đến tay lời nói, tuyệt đối có thể đem đánh bại, mà dưới tình huống này Chu Thánh lại còn là lựa chọn 10 đôi 2. Hiển nhiên ở Chu Thánh trong lòng, Tiêu Động Trần thực lực là đại khái suất mạnh hơn Sở Uyên. Phải biết, Tiêu Động Trần tu vi mới chỉ là thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Rơi ở phía sau hai cái cảnh giới nhỏ với Sở Uyên, bây giờ liền mạnh hơn Sở Uyên, vậy sau này đây, Hoàng Điện trưởng lão lúc này sắc mặt cũng đều không thế nào dễ nhìn. Rung động trong lòng đồng thời, cũng ở đây thầm mắng Chu Thánh không có gan, Thiên Điện một mực tự xưng là bốn điện số 1, nhưng bây giờ liền một cái công bình hai đấu hai cũng không dám. Thật là buồn cười, trên bầu trời, theo Chu Thánh cùng Ân Chính hai người đem đánh cuộc chính thức chắc chắn. Ma Kha Thánh Chủ cũng khẽ gật gật đầu, bây giờ, hết thảy đều yên tĩnh chờ song phương người xuất hiện. Nói xong câu này sau, Ma Kha Thánh Chủ liền không nói thêm gì nữa, để cho người không nhìn thấu trong lòng của hắn nghĩ, Chu Thánh hung hăng trừng Ân Chính liếc mắt, cũng tương tự không có lại tiếp tục mở miệng, hắn cảm giác mình hôm nay bị Ân Chính ám toán, bất kể là thắng hay bại, đối với hắn mà nói, hôm nay cũng có tổn thất rất lớn, so sánh với Chu Thánh, Ân Chính lúc này sắc mặt liền muốn dễ dàng nhiều, tối thiểu mang theo nở nụ cười, với hắn mà nói, hôm nay mới là thực sự không thua thiệt, không nói nếu là thắng được đánh cuộc lời nói thật sự thắng được kia thời gian ngàn năm. Coi như thua, đối với Hoàng Điện mà nói cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Ngược lại kia 5 tỷ khối Ma Kha Tinh vốn là Ma Kha Thánh Chủ ban thưởng đến. Coi như không có cũng sẽ không ảnh hưởng đến Hoàng Điện. Mà ở những phương diện khác, không chỉ có Thiên Điện danh tiếng sẽ ở sau ngày hôm nay bị suy yếu không ít. Tiêu Động Trần danh tiếng cũng tuyệt đối sẽ bị triệt để tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó ai sợ rằng cũng sẽ biết Tiêu Động Trần thực lực không thua gì Sở Uyên. Ngày sau vượt qua Sở Uyên càng là không thành vấn đề. Như vậy trải qua, há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, pháp tướng mộ bên ngoài, toàn bộ trưởng lão lúc này tất cả đều lâm vào an tĩnh chính giữa. Mà ở pháp tướng mộ bên trong, loại tình huống đó nhưng là vừa vặn hoàn toàn ngược lại. Bởi vì làm kết thúc thời gian tới gần, cơ hồ tuyệt đại đa số đệ tử đều bắt đầu gấp liều mạng muốn có được càng nhiều lĩnh vực lực lượng, mà dưới tình huống này, ở vào thê đội thứ nhất Sở Uyên, Khổng Trích Tiên, còn có Chu Hoàng mấy người cũng giống vậy đều là ở tranh đoạt từng giây từng phút. Điên cuồng hấp thu càng nhiều lĩnh vực lực lượng, dưới tình huống này, pháp tướng mộ ba ngày rất nhanh thì chuẩn bị kết thúc. Đến cuối cùng lúc ấy gian hoàn toàn trôi qua sau, trên bầu trời tòa kia biến mất quang môn cũng lần nữa nổi lên. Bạch, một đạo thân ảnh từ quang môn bên trong nháy mắt đi ra. Cái dáng vẻ kia, bất ngờ chính là Sở Uyên, lúc này hắn đứng ở giữa không trung, ánh mắt chính là nhìn phía dưới, chợt thật chặt nhíu mày, có chút không đúng, tại sao biết cái này sao an tĩnh, liền hắn đi ra cũng không có nhúc nhích, đây rốt cuộc là thế nào? Trong thiên địa, theo Sở Uyên xuất hiện, tất cả mọi người đều bắt đầu nhìn về phía hắn, ở bây giờ trên bảng danh sách, Sở Uyên như cũ vững vàng chiếm cứ hạng nhì hạng, đồng thời hắn thành tích cũng đạt tới kinh người 1099 đạo chi nhiều. Chỉ kém một đạo là có thể đạt tới 1100 đạo lĩnh vực lực lượng. Thành tích như vậy, tự nhiên không thể nói, dù sao ở dĩ vãng thời điểm, rất nhiều lần pháp tướng mộ mở ra lúc đệ nhất cũng không có thành tích như vậy. Sở Uyên thành tích như vậy đặt ở dĩ vãng, trên căn bản chính là ngồi vững hàng thứ nhất danh, nhưng tiếc là, ở lần này thường, Sở Uyên đụng phải một cái so với hắn càng nghịch thiên Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần thành tích nhưng là ước chừng đạt tới 6030. Nếu so sánh lại, Sở Uyên chút thành tích này lại coi là cái gì? Sở Uyên nhìn phía dưới rất nhiều trưởng lão, chính là muốn hỏi thăm một chút, bất quá bỗng nhiên đang lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên hơi đổi, sau đó sau một khắc cũng cảm giác một trận huyền diệu khí tức đưa hắn bọc. Nhất thời, Sở Uyên trên mặt thì có nụ cười lộ ra, hắn đã đoán được sẽ phát sinh cái gì, đây là lĩnh vực khí tức, lĩnh vực muốn tạo thành, thiên, Uyên hấp thu nhiều như vậy lĩnh vực khí tức, tạo thành chính mình lĩnh vực cũng là đang dọn dẹp bên trong. Ai, đáng tiếc a, vốn là Sở Uyên hẳn là đệ nhất mới đúng, nhưng tiếc là, đụng phải Tiêu Ỷ Thiên, sinh không gặp thời a, Sở Uyên tạo thành lĩnh vực. Mặc dù để cho an tĩnh trên quảng trường nhiều hơn một ít thanh âm, nhưng ở những thanh âm này bên trong, càng nhiều nhưng đều là thở dài, lấy Sở Uyên thiên phú mà nói, tuyệt đối đã có thể coi như là cao cấp nhất cái loại này. Có thể tức đã là như vậy, ở Tiêu Động Trần thiên phú trước mặt cũng căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Cái này thì giống như một cái ức vạn phú ông cùng thế giới nhà giàu nhất như thế. Ức vạn phú ông có tiền sao? Đương nhiên có, nhưng so sánh với thế giới nhà giàu nhất mà nói, nhưng là kém quá xa. Bạch. Đang lúc này, đạo thứ hai bóng người cũng từ quang môn bên trong đi ra. Khổng Trích Tiên mang trên mặt một vệt khẽ cười cho, lần này ở pháp tướng mộ bên trong, nàng thu hoạch cũng giống vậy không nhỏ, thành tích cuối cùng càng là đạt tới 1093 đạo lĩnh vực lực lượng mức độ. Cái thành tích này, nếu như so sánh với Tiêu Động Trần cùng Sở Uyên hai người lời nói, tự nhiên là có thật sự không bằng, nhưng nếu như và những người khác so với lời nói, liền không có bất cứ vấn đề gì, có thể làm cho nàng vững vàng đợi ở vị trí thứ ba thượng. Thậm chí sở dĩ rơi ở phía sau Sở Uyên, hay là bởi vì nàng trên thực tế nhưng mà đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh không có thời gian. Quá dài mà thôi, nếu không lời nói, Sở Uyên thiên phú thật đúng là chưa chắc có thể so với nàng. Giống như Sở Uyên, lúc rời pháp tướng mộ sau, Khổng Trích Tiên cũng rất nhanh thành công ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực. Hơn nữa loại cảm giác đó cùng khí tức, cũng hoàn toàn không kém gì Sở Uyên. Cái thứ ba đi ra pháp tướng mộ, chính là trên bảng xếp hạng đệ tứ danh, Chu Hoàng, đang đi ra sau, Chu Hoàng cũng giống vậy không có ngoại lệ. Đạt được ngưng tụ lĩnh vực tư cách, ở Chu Hoàng sau, những đệ tử khác cũng đều lục tục đi ra, Kỷ Lâm, Trương Họa, Điền Trấn, Lục Hà vân vân, từng cái đi ra sau cũng ngưng tụ ra chính mình lĩnh vực. Chỉ là bởi vì hấp thu lĩnh vực lực lượng số lượng bất đồng, cho nên những thứ này lĩnh vực mạnh yếu cũng đều có chỗ bất đồng. Nhưng bất kể như thế nào, những người này đều vẫn là tướng lĩnh vực cho ngưng tụ thành công. Dù là yếu hơn nữa, cũng như cũ nắm giữ lĩnh vực, chương 2151, không có thể ngưng tụ lĩnh vực. Ngay từ đầu, từ pháp tướng mộ bên trong đi ra bất cứ người nào ở Ma Kha Thánh Địa bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, trừ Khổng Trích Tiên ra, tất cả những người khác cũng có người bốn điện điện tử thân phận. Cho nên trong những người này, có không ít đều thành công ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, làm hạng gần chót những đệ tử kia cũng dần dần từ pháp tướng mộ bên trong đi ra sau. Cái tỷ lệ này liền dần dần trở nên thấp đứng lên. Tuyệt đại đa số đệ tử đều không cách nào ngưng tụ ra tự thân lĩnh vực. Đối với loại kết quả này, mặc dù có không ít đệ tử cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng khi thực tế phát sinh thời điểm, những đệ tử này cũng vẫn là không nhịn được sắc mặt trở nên tái nhợt đi xuống. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cả đời này cũng chỉ có một lần như vậy cơ hội mà thôi. Bây giờ lại không có thể đem tự thân lĩnh vực ngưng tụ thành công. Tuy nói ngày sau chờ bọn hắn đột phá đến pháp tướng cảnh giới sau, cũng vẫn như cũ sẽ ngưng tụ ra tự thân lĩnh vực, nhưng không nói bọn họ có thể hay không chân chính đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Coi như thật có thể đột phá đến cái tầng thứ kia, tự thân chiến lực cũng tuyệt đối không thể cùng những thứ kia bây giờ liền ngưng tụ ra lĩnh vực đệ tử so sánh. Giờ phút này, những đệ tử này đều hâm mộ nhìn những thứ kia đã ngưng tụ ra tự thân lĩnh vực đệ tử. Bọn họ rất rõ, bắt đầu từ bây giờ, giữa bọn họ chênh lệch cũng đã hoàn toàn kéo ra. Pháp tướng mộ nội đệ tử như cũ còn đang không ngừng đi ra phía ngoài ra, nhưng là có thể ngưng tụ ra lĩnh vực đệ tử cũng không có mấy cái. Phía dưới trên quảng trường, rất nhiều trưởng lão từng tái tất cả đều trơ mắt nhìn pháp tướng mộ cửa ra. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, bọn họ từng cái sắc mặt tuy nhiên cũng trở nên quái dị. Tiêu Động Trần đây, tại sao đến bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện? Theo lý thuyết bây giờ Tiêu Động Trần hẳn đã sớm xuất hiện mới đúng a. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, một ít đệ tử cũng giống vậy phát hiện Tiêu Động Trần còn chưa ra. Tiêu Ỷ Thiên đây, thế nào hiện tại cũng còn chưa ra? Bây giờ còn chưa đi ra người đã không tệ chứ? Không sai, xác thực đã không nhiều. Những thứ kia không có tướng lĩnh vực ngưng tụ thành công đệ tử nhìn về phía chung quanh, chắc chắn không có phát hiện Tiêu Động Trần bóng dáng sau. Sau đó mới lần nữa đưa mắt về phía tòa kia cửa ra. Đi ra, đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy ở pháp tướng mộ cửa ra bên trong, một đạo thân ảnh một bước đi ra. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, lúc này đi theo ra sau, cả người liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đi ra, Tiêu Ỷ Thiên kết quả sẽ tạo thành cái dạng gì lĩnh vực? Dù sao hấp thu nhiều như vậy lĩnh vực lực lượng, hắn lĩnh vực hẳn sẽ rất mạnh mới đúng, rất mạnh, tuyệt đối sẽ rất mạnh, nhưng mà không biết có thể rất mạnh mẽ đến mức nào. Trên quảng trường, theo Tiêu Động Trần xuất hiện, những trưởng lão từng tái nhất thời liền cũng kích động. Ba ngày trước, ở tại bọn hắn tuyệt đại đa số người trong mắt Tiêu Động Trần còn chỉ là một thiên phú đệ tử ưu tú. Mà thôi, nhưng bây giờ lại bất đồng, Tiêu Động Trần không chỉ có lấy được tiền vô cổ nhân kinh thiên thành tích. Trên người càng là vác tiêu cực với một to đại đổ cục. Ở bây giờ dưới tình huống này, Tiêu Động Trần xuất hiện để cho bọn họ kích động cũng liền chẳng có gì lạ. Bất quá đối với những thứ kia từ pháp tướng mộ bên trong đi ra đệ tử mà nói, lúc này nhưng là đầu óc mơ hồ, chỉ là một Tiêu Động Trần mà thôi, đáng giá những trưởng lão kích động như vậy sao? Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Động Trần ở pháp tướng mộ bên trong làm gì bọn họ không biết đại sự? Hấp thu quá nhiều lĩnh vực lực lượng, nghĩ như vậy, bọn họ nhất thời đã cảm thấy có loại khả năng này. Dù sao lấy Tiêu Động Trần thiên phú mà nói, xác thực cũng có như vậy tư bản. Từng tia ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người, muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần đến cùng có thể ngưng tụ ra cái dạng gì lĩnh vực. Một phút, hai phút, ba phút, rất nhanh, thời gian liền đi qua năm phút, nhưng ở Tiêu Động Trần trên người, đi vẫn như cũ không có bất kỳ khác thường khí tức lộ ra. Bất luận là những trưởng lão kia hay lại là các đệ tử cũng lâm vào an tĩnh. Bầu không khí lộ ra cực kỳ quỷ dị, chuyện gì xảy ra, không theo lẽ thường xuất bài a? Dưới tình huống bình thường mà nói, bây giờ Tiêu Động Trần, không phải là hẳn giống như những người khác như vậy ngưng tụ ra chính mình lĩnh vực sao? Tại sao vẫn là không có động tĩnh? Loại tình huống này nếu như phát sinh ở trên người những người khác tự nhiên không có gì lớn không, nhưng phát sinh ở Tiêu Động Trần trên người lời nói lại không nên a. Nhất là đối với những trưởng lão kia mà nói, bọn họ nhưng là tận mắt thấy Tiêu Động Trần hấp thu nhiều như vậy lĩnh vực lực lượng, làm sao có thể không cách nào đem tự thân lĩnh vực ngưng tụ ra? Đây không phải là chuyện cười lớn sao? Rất nhanh, lại vừa là 5 phần bên trong thời gian trôi qua, lần này ngay cả Ma Kha Thánh Chủ cũng đều nhíu mày. Hấp thu nhiều như vậy lĩnh vực lực lượng, lại còn không cách nào đem tự thân lĩnh vực ngưng tụ thành công. Đây cũng là chuyện không có khả năng mới đúng, Chu Thánh cũng giống vậy ở cao mày, không có thể thành công ngưng tụ ra lĩnh vực, chẳng lẽ bởi vì tu vi quá thấp, cho nên coi như hấp thu nhiều như vậy lĩnh vực lực lượng, cũng vẫn như cũ không cách nào tướng lĩnh vực cho ngưng tụ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Thánh trong lòng âm thầm nói, thiên nhân trung kỳ cảnh liền tiến vào pháp tướng mộ, cái này ở Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử cũng đều cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Cho nên đối với loại tình huống này, coi như là lấy hắn nhãn giới cũng không dám xác định. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Ân Chính, bỗng nhiên cười nói, Ân Chính, xem ra lần này ông trời cũng không giúp ngươi, nếu như Tiêu Động Trần không có thể ngưng tụ ra lĩnh vực lời nói. Coi như chiến lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là Sở Uyên đối thủ, phải không? Ân Chính cũng không tức giận, ngược lại là nghiền ngẫm cười một chút, ông trời cũng không giúp hắn. Thật là chuyện tiếu lâm, ở những người khác xem ra, Tiêu Động Trần lúc này là không có thể tạo thành lĩnh vực. Nhưng hắn vẫn biết, Tiêu Động Trần sớm đã đem lĩnh vực cho ngưng tụ ra. Đã sớm nắm giữ lĩnh vực, lần này tiến vào pháp tướng mộ lại hấp thu nhiều như vậy lĩnh vực lực lượng. Bây giờ Tiêu Động Trần lĩnh vực mạnh bao nhiêu liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Về phần chiến lực, hắn càng không lo lắng, lúc trước ở huyết linh bên trong ao nguy hiểm như vậy tình cảnh. Tiêu Động Trần cũng có thể tùy tiện ứng đối, lần này đối mặt thập đại điện tử, mặc dù cũng sẽ có một ít áp lực, nhưng hắn tin tưởng, cuối cùng Tiêu Động Trần vẫn như cũ sẽ có rất lớn cơ hội thủ thắng. Chu Thánh cũng không biết Ân Chính ý nghĩ trong lòng, bất quá nhưng trong lòng chung quy có loại dự cảm không tốt. Hắn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ta xem ngươi còn có thể cười tới khi nào. Nói xong câu này, hắn cũng không để ý tới nữa Ân Chính, mà là nhìn về phía Sở Uyên đám người, bây giờ chỉ chờ Sở Uyên đám người tướng lĩnh vực ngưng tụ thành công. Trước hắn và Ân Chính đánh cuộc liền có thể chính thức bắt đầu. Mà tại Hạ Phương, mắt thấy Tiêu Động Trần lại thật không có ngưng tụ ra chính mình lĩnh vực. Những hoàng đó điện trưởng lão từng cái nhưng là hoảng, vốn chính là 2 đối với 10, kết quả bây giờ Tiêu Động Trần còn không có ngưng tụ ra lĩnh vực. Lời như vậy làm sao còn đánh, hoàn toàn không có thủ thắng cơ hội a. Chương 2152, tâm tư dị biệt. Toàn bộ Trung Phong quảng trường cùng với Thượng Phương Thiên Không thượng tất cả mọi người là tâm tư dị biệt, đối với hoàng trong điện trưởng lão mà nói, tâm tình lúc này tất nhiên sẽ không được, dù sao trận chiến này tỷ số thắng thật sự là quá nhỏ. Vốn là nếu như Tiêu Động Trần ngưng tụ ra lĩnh vực lời nói, lấy Tiêu Động Trần thực lực mà nói không chừng thật đúng là có thể thay đổi càn khôn. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ hiển nhiên hay lại là quá lạc quan, không có nắm giữ qua lĩnh vực người vĩnh viễn sẽ không biết lĩnh vực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Động Trần mặc dù trước đó chiến lực kinh người, nhưng là bây giờ không có lĩnh vực trong người, bản thân cũng đã rơi vào hạ phong, cho nên ở nơi này nhiều chút hoàng điện trưởng lão xem ra. Hôm nay lần đánh cuộc này, đừng nói một thành, coi như là 1% tỷ số thắng, bọn họ chỉ sợ cũng không tồn tại. Hoàng trong điện trưởng lão tâm tình nặng nề, nhưng trên thực tế thiên điện trưởng lão tâm tình cũng không thế nào tốt. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, ở hôm nay trước, toàn bộ Ma Kha Thánh địa bên trong ai cũng biết thiên điện bên trong hội tụ toàn bộ Ma Kha Thánh địa xuất sắc nhất một đám thiên tài, bất luận là ở số lượng cùng về chất lượng cũng muốn vượt qua xa ngoài ra ba điện. Nhất là cùng hoàng điện so sánh, càng là có thể tùy tiện nghiền ép, nhưng là ở hôm nay, bởi vì Chu Thánh cùng Ân Chính giữa lần đánh cuộc này, nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện một chuyện, coi như thiên điện điện chủ, Chu Thánh theo lý muốn so với tất cả mọi người bọn họ đều phải càng tự tin mới đúng. Có thể thực tế nhưng là liền 2 đấu 2 cũng không dám lựa chọn. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, lần đánh cuộc này bản thân liền là một trận không công bình đánh cuộc. Coi như thắng lại có thể thế nào, ngày sau đệ nhất thiên tài cũng sẽ không lại là bọn hắn thiên điện người trong. Tương hội rơi vào Tiêu Động Trần vị này hoàng điện điện tử trên người. So sánh với thiên điện cùng hoàng điện hai phương trưởng lão mà nói. Lúc này địa điện cùng huyền điện hai phương trưởng lão ngược lại không có như vậy quấn quýt. Dù sao hôm nay đánh cuộc cùng bọn họ nhưng là không hề có một chút quan hệ. Bọn họ thân phận chỉ là một người đứng xem mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cho là bọn họ tâm tình liền có thể sao? Cũng không phải là, không chỉ có không phải là, trên thực tế ở trong lòng bọn họ thật ra thì cũng cảm thấy vô cùng đánh bại. Hôm nay lần đánh cuộc này, mặc dù cũng không có đưa bọn họ hai phe liên lụy đến trong đó. Nhưng nếu như từ một góc độ khác đến xem lời nói, trên thực tế cũng có đưa bọn họ cho trận ngoài cửa ý tứ. Thiên địa huyền hoàng 4 điện chính giữa, thiên điện nguyên bổn chính là mạnh nhất, điểm này bọn họ đều có thể tiếp nhận, nhưng hôm nay tình huống nhưng là, mặc dù hoàng trong điện đệ tử toàn thể tài nghệ không được, nhưng lại xuất hiện một cái nghịch thiên Tiêu ỷ Thiên, Chu Thánh cùng Ân Chính giữa đánh cuộc, nguyên nhân căn bản nhất thật ra thì cũng là bởi vì Tiêu Động Trần. Thiên điện thập đại điện tử đối phó Tiêu Động Trần cùng Trương Họa hai người. Cố nhiên dưới cái nhìn của bọn họ là một trận không có bất kỳ huyền niệm chiến đấu. Nhưng vô luận như thế nào Tiêu Động Trần đệ nhất thiên tài danh tiếng ở hôm nay đều phải bị điện. Địch, có một cái như vậy danh tiếng trong người, dù là hôm nay đánh cuộc thua, hoàng điện chỉ cần thêm chút tuyên truyền một ít, ngày sau liền có thể trở thành một cái vô cùng hấp dẫn đệ tử điểm nóng. Chờ đến sau này 4 điện khảo hạch thời điểm, cần gì phải lo không có đệ tử nguyện ý gia nhập hoàng điện. Mà phải biết, hoàng điện nhưng là vốn là 4 trong điện yếu nhất một điện. Nếu là hoàng điện trở nên mạnh mẽ, yếu nhất thật ra thì không phải là sẽ rơi xuống hai người bọn họ phương trên người. Các trưởng lão tâm tư dị biệt, bất quá đối với những đệ tử kia mà nói lại cũng không biết cần phải phát sinh cái gì. Những thứ kia không có thể tạo thành lĩnh vực đệ tử mỗi một người đều hướng phía dưới mặt đất hạ xuống, chỉ còn lại những thứ kia đang ở tạo thành tự thân lĩnh vực đệ tử đợi trên bầu trời. Tiêu Động Trần cũng tương tự không có hạ xuống, ánh mắt của hắn trên bầu trời những đệ tử này trên người quét qua. Không tính cả hắn lời nói, bây giờ toàn bộ trên bầu trời tổng cộng tồn tại 17 tên đệ tử. Mỗi người đều còn ở cố gắng đem tự thân lĩnh vực ngưng tụ thành hưng thịnh. Mà ở 17 tên đệ tử bên trong, trừ Trương Hoạc cùng Khổng Trích Tiên ra, còn lại toàn bộ đều là tới từ với ngoài ra ba điện. Mà ở trong này lại lấy thiên điện đệ tử nhiều nhất. Đạt tới 8 người nhiều, bất quá 8 người này lại không phải tất cả đều là điện tử. Trong đó có lưỡng danh đều không ở thập đại điện tử nhóm. Nhưng mà thiên điện bên trong đệ tử bình thường, bất quá mặc dù như thế, nhưng bởi vì ngưng tụ ra tự thân lĩnh vực, cho nên dù là nguyên vốn không phải điện tử, nhưng sau ngày hôm nay, bọn họ vị cũng tuyệt đối muốn so với trước kia cao hơn một mảng lớn. Mà kia 4 gã không có ngưng tụ ra tự thân lĩnh vực điện tử, là liền muốn xếp hàng ở tại bọn hắn sau. Tiêu Động Trần ánh mắt rất nhanh thì ở trên những người này toàn bộ quét qua. Mà cũng vừa vặn vừa lúc đó, bỗng nhiên một trận tiếng cười lớn âm vang lên tới, ha ha ha, nguồn thanh âm chính là lần này thứ nhất từ pháp tướng mộ bên trong đi ra Sở Uyên. Theo tiếng cười truyền ra, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng từ trên người Sở Uyên tản ra. Hiển nhiên chính là Sở Uyên chính mình lĩnh vực, ở nơi này 17 người bên trong, Sở Uyên một người tướng lĩnh vực cho ngưng tụ thành công. Lúc này, Sở Uyên một bên cười ha ha, một bên hài lòng gật đầu, Thật ra thì lấy hắn bình thường tính cách mà nói, là thuộc về cái loại này lạnh lẽo cô quạnh bình tĩnh loại hình. Nhưng là ở bây giờ, hắn lại không có cách nào giữ bình thường loại trạng thái kia. Trước thời hạn tạo thành lĩnh vực, cái này thì đại biểu ngày khác sau đang đột phá đến pháp tướng cảnh giới thời điểm. Thực lực tuyệt đối muốn so với cái kia bình thường đột phá còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mà hắn vốn là đang không có lĩnh vực thời điểm là có thể cùng những thứ kia phổ thông trưởng lão cơ. Hồ đánh ngang tay, bây giờ có lĩnh vực trong người, đừng nói đánh ngang tay, coi như là đem đánh bại chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Ngày sau chờ hắn đột phá đến pháp tướng cảnh giới sau, thực lực của hắn lại sẽ mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Sở Uyên chỉ cảm thấy càng hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, khi nhìn đến Khổng Trích Tiên chờ mười mấy người thời điểm cũng không bị gì. Bất quá khi hắn cuối cùng thấy cũng giống vậy đang nhìn hắn Tiêu Động Trần lúc, biểu hiện trên mặt lại có chút biến hóa một ít, hai người ánh mắt lẫn nhau trọng hợp trong nháy mắt. Sở Uyên nhìn Tiêu Động Trần, bất quá rất nhanh chân mày liền nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, ở Tiêu Động Trần trên người lại không có lĩnh vực khí tức. Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần lại không có thể tạo thành chính mình lĩnh vực? Nhưng vậy làm sao sẽ? Tiêu Động Trần thiên phú, hắn mặc dù không biết cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng tạo thành lĩnh vực hẳn không có quá lớn khó khăn mới được. Hắn nhìn một chút Tiêu Động Trần, sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Tiêu Ịch Viên, người lĩnh vực đâu rồi? Là không có hữu hình thành? Tiêu Động Trần giống vậy đang nhìn Sở Uyên. Nhưng căn bản chẳng muốn đi đáp lại, nếu như Sở Uyên thật dễ nói chuyện cũng liền thôi, hắn trả lời đôi câu cũng không có gì, nhưng Sở Uyên những lời này, trong đó tràn đầy đều là cư cao lâm hạ chất vấn giọng. Chất vấn hắn, thật là chuyện tiếu lâm, dựa vào cái gì cho mặt? Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, Sở Uyên sắc mặt nhất thời trở nên lãnh một ít, chính yếu nói, bất quá vừa lúc đó, bỗng nhiên loại thứ hai lực lượng vô hình xuất hiện, chỉ thấy Khổng Trích Tiên rực rỡ cười, những lực lượng kia ở trên người nàng liên tục không ngừng tản ra. Chính là thuộc về chính nàng lĩnh vực, chương 2153, ai chết vào tay ai? Còn chưa biết được, giờ khắc này, ở Sở Uyên sau, Khổng Trích Tiên cũng đem chính mình lĩnh vực ngưng tụ thành công. Cảm thụ cái loại này nắm giữ lĩnh vực cảm giác, Khổng Trích Tiên nhất thời liền cười càng vui vẻ. Phải biết, nàng và Sở Uyên loại này đã tiến vào thiên nhân đỉnh phong cảnh rất nhiều năm người bất đồng. Mặc dù nàng cũng là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhưng trên thực tế tiến vào thiên nhân đỉnh phong cảnh căn bản không có thời gian quá dài. Bây giờ nhanh như vậy lại có lĩnh vực. Loại tiến bộ này tốc độ, đừng nói là những người khác, coi như là chính nàng đều cảm thấy quá nhanh, mà sự thật cũng xác thực là như thế. Lúc này theo Khổng Trích Tiên đem tự thân lĩnh vực ngưng tụ thành công, chung quanh từng tia ánh mắt nhất thời cũng hướng nàng hội tụ tới, trong đó lộ ra hâm mộ ánh sáng, coi như là những trưởng lão kia cũng đều không ngoại lệ. Mà đối với cái này ánh mắt, Khổng Trích Tiên chính là cũng không có để ý tới quá nhiều, trực tiếp nhìn về phía Ma Kha Thánh Chủ, cười nói, phụ thân, ta thành công. Ma Kha Thánh Chủ trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, khẽ cười gật đầu một cái. Khổng Trích Tiên thiên phú và tu hành tốc độ, coi như là hắn cái này làm thánh chủ pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng không nói được cái gì. Trong mắt hắn xem ra, trừ Tiêu Động Trần loại này quá không bình thường thiên tài ra, coi như là Sở Uyên thiên phú cũng không cách nào cùng Khổng Trích Tiên so sánh. Trích Tiên, người trước tới đi. Ma Kha Thánh Chủ hướng Khổng Trích Tiên tu nhận đạo. Khổng Trích Tiên gật đầu một cái, dưới ánh mắt ý thức mắt nhìn chung quanh, thấy Tiêu Động Trần sau, nhất thời hướng Tiêu Động Trần gật đầu hỏi thăm một chút. Trên mặt còn mang theo nụ cười rực rỡ, Tiêu Động Trần cũng tương tự cười, đối với Khổng Trích Tiên cảm giác, vẫn không tệ. Ngay tại Khổng Trích Tiên đem tự thân lĩnh vực ngưng tụ sau khi thành công không lâu, Chu Hoàng cũng giống vậy đem tự thân lĩnh vực cho ngưng tụ ra. Giống như Khổng Trích Tiên như thế, đang cảm giác đến chính mình lĩnh vực sau, Chu Hoàng giống vậy cũng không nhịn được cười. Niên kỷ của hắn so với Khổng Trích Tiên mà nói mặc dù còn phải lớn hơn một chút, nhưng Khổng Trích Tiên dù sao có Ma Kha Thánh Chủ tự mình dạy dỗ, hắn nhưng mà so với Khổng Trích Tiên hơn 10 tuổi mà thôi. Nhưng bây giờ có thể cùng Khổng Trích Tiên đồng thời nắm giữ lĩnh vực, loại thiên phú này, coi như là so sánh với Sở Uyên mà nói, cũng thậm chí cũng còn phải mạnh hơn một chút. Ở Chu Hoàng sau, còn lại mấy cái bên kia đệ tử cũng đều liên tiếp tướng lĩnh vực cho ngưng tụ ra. Mỗi một người đang ngưng tụ ra lĩnh vực sau, trên mặt cũng sẽ lộ ra nụ cười, có chính mình lĩnh vực, có thể thì tương đương với một cái chân đã bước vào pháp tướng cảnh giới. Chỉ cần ngày sau bọn họ chăm chỉ tu hành, đột phá đến pháp tướng cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cùng lúc đó, mắt thấy những đệ tử này tất cả đều tướng lĩnh vực cho ngưng tụ thành công, Ma Kha Thánh Chủ ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Chu Thánh cùng Ân Chính hai người này. Chuẩn bị bắt đầu đi, Ma Kha Thánh Chủ nhàn nhạt nói. Khổng Trích Tiên nghe vậy ngẩn ra, căn bản không biết phát sinh cái gì. Bất quá đang lúc này, chỉ nghe Chu Thánh bỗng nhiên nói, thiên điện đệ tử nghe lệnh, Sở Uyên, Kỷ Lâm, Chu Hoàng, mỗi một cái tên, từ Chu Thánh trong miệng truyền ra ngoài. Trên quảng trường rất nhiều trưởng lão từng cái vẻ mặt đều là trở nên nghiêm nghị. Muốn bắt đầu sao? Mà những đệ tử kia nhưng căn bản không tìm được manh mối, nhất là bị điểm đến danh Sở Uyên mấy người, càng là nghi ngờ nhìn về phía Chu Thánh, coi như là Chu Hoàng cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, làm Chu Thánh đem 10 tên nói xong thời điểm, những đệ tử kia mới phát hiện, bị Chu Thánh hô đến tên 10 người này, chính là thiên điện chính giữa thập đại điện tử, các ngươi 10 người, toàn bộ bay lên không? Tiếng nói rơi xuống, kia bốn gã bởi vì không có ngưng tụ ra lĩnh vực điện tử lần nữa bay đến giữa không trung. 10 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ cũng không biết phát sinh cái gì, mà theo đem 10 người này kêu lên, Chu Thánh chính là nghiêng đầu nhìn về phía Ân Chính, Ân Chính, chuẩn bị xong sao? Chu Thánh khinh thường cười lạnh, bất quá Ân Chính lại giống như là không nhìn thấy một giặc nhưng mà đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu. Động Trần cùng Trương Hoạc, Đạo, Tiêu Ịt Hiên, Trương Hoạc, hai người các ngươi điều chỉnh một chút, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, nghe nói như vậy, Trương Hoạc nhất thời không nhịn được ngẩn người một chút, chiến đấu, cùng ai chiến đấu, những đệ tử khác cũng đều đầu óc mơ hồ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần biểu hiện liền muốn lạnh nhạt nhiều, lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Uyên 10 người kia. Mặc dù không rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng cũng đã mơ hồ đoán được một ít, điện tử, đệ tử mạo muội hỏi một câu, cùng ai chiến đấu, rốt cuộc, Trương Hoạc vẫn là không nhịn được hướng Ân Chính hỏi một câu. Ân đang nhìn nàng, Đạo, ở các ngươi rời đi pháp tướng mộ trước, ta cùng Chu Điện chủ lập cuộc kế tiếp đánh cuộc, lấy xong phương điện tử thay phiên xuất chiến, nhìn phương đó điện hạt lực mạnh hơn, Ân Chính thanh âm không lớn, giọng cũng rất bình tĩnh, bất quá theo hắn lời nói này ra, đầu tiên là để cho Trương Hoạc ngẩn người một chút. Sau đó ngay sau đó liền sắc mặt đại biến, nhìn Ân Chính ánh mắt cũng trở nên không dám tin đứng lên. Song phương điện tử giao thủ, phải biết, toàn bộ hoàng trong điện điện tử, cũng chỉ có nàng và Tiêu Động Trần hai người mà thôi. Mà thiên điện điện tử lại có 10 người, nghe Ân Ninh ý tứ, lại là muốn để cho bọn họ hai đối với 10. Nàng liền vội vàng hỏi, điện chủ, có thể thiên điện điện tử, không đợi Trương Họa nói xong, Ân Ninh liền trước một bước nói, không sai, chính là ngươi hiểu như vậy, hai đối với 10, trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Trương Họa cả người cũng sững sốt, sững sờ tại chỗ, mà giống vậy, còn lại mấy cái bên kia không biết chuyện đệ tử từng tái cũng đều trợn mắt hốc mồm. Để cho Trương Họa cùng Tiêu Ỷ Thiên, đối phó thiên điện thập đại điện tử, điều này sao có thể chứ? Song phương cân nhắc lượng hoàn toàn không thể so sánh a. Ân điện chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Căn bản không có thủ thắng khả năng, không sai a. Hơn nữa thiên điện thập đại điện tử bên trong, có 6 gã đều đã ngưng tụ ra lĩnh vực, hoàng điện bên này chỉ có Trương Họa một người, vậy làm sao so với? Ân điện chủ chẳng lẽ thụ cái gì kích thích, làm sao biết làm ra quyết định như vậy? Tất cả đệ tử cũng khiếp sợ, đây cũng quá điên cuồng đi, hai đối với 10, hơn nữa còn là thiên điện bên trong thập đại điện tử. Hoàng điện chính giữa, La Hàn chờ hoàng điện đệ tử cũng tất cả đều sửng sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là mới vừa rời đi pháp tướng mộ mà thôi. Liền nghe được như vậy bùng nổ tin tức, hai đối với 10 a, điện chủ làm sao biết đáp ứng loại này tỉ thí, cũng may là bọn hắn không biết đánh cuộc là Ân Chính nói ra. Nếu không lời nói khẳng định còn phải càng khiếp sợ, đây là điên sao, nhất là, Tiêu Động Trần bây giờ có thể còn không có ngưng tụ ra lĩnh vực. Đối mặt thập đại điện tử, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn những đệ tử này phản ứng, Chu Thánh chính là cười lên, hắn nhìn về phía Ân Chính, trầm giọng nói, Ân Chính, lần đánh cuộc này, ngươi thua định, phải không? Ân Chính lãnh đạm cười một tiếng, cũng không khẩn trương, ai chết vào tay ai, còn chưa biết được, hắn nói đơn giản ra 8 chữ, không có nói nhiều, Chu Thánh nghe vậy chính là cười lạnh một tiếng. Cũng đến lúc này vẫn còn ở mạnh miệng, xác thực, Tiêu Động Trần ở pháp tướng mộ thành tích rất nghịch thiên. Nhưng vậy thì như thế nào? Không tạo thành chính mình lĩnh vực, coi như đem kia 5 tên thánh chủ lĩnh vực lực lượng toàn bộ hấp thu cũng không có một chút tác. Dụng nào, chương 2154, có lĩnh vực là có thể vô địch. Tình yêu bên trên ngươi xem thư võng, đổi mới nhanh nhất đô thị chi vạn giới trí tôn. Điện chủ, đang lúc này, Sở Uyên thanh âm bỗng nhiên ở Chu Thánh vang lên bên tai. Chu Thánh nghiêng đầu nhìn về phía Sở Uyên, chuyện gì? Sở Uyên hướng Chu Thánh nhỏ khẽ chắp tay một cái, Đạo, Thánh chủ, cuộc chiến đấu này, ta không nghĩ ra tay. Ừ, Chu Thánh nghe vậy khẽ cau mày, lý do là cái gì? Phải biết, bây giờ thập đại điện tử chính giữa, Sở Uyên thực lực nhưng là mạnh nhất một người. Kết quả lúc này, Sở Uyên lại nói hắn không ra tay. Sở Uyên ánh mắt yên tĩnh, coi như thiên điện chính giữa đệ nhất điện tử, hắn tâm tính đã sớm đến một loại đệ tử bình thường xa kém xa so sánh với mức độ. Cho nên cho dù là đối mặt Chu Thánh vị này thiên điện điện chủ, hắn cũng không có cái gì khẩn trương ý, mà là nhìn Chu Thánh bình tĩnh nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ngắn ngủi 6 cái chữ, nhưng là đem Sở Uyên ngạo khí cho toàn bộ bày ra. Hắn đây là nói cho Chu Thánh, sở dĩ không ra tay, cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy đánh cuộc này cục không công bình, mà là hắn căn bản là lười xuất thủ, không sai, chính là lười, ở trong lòng hắn, Tiêu Động Trần cùng Trương Họa hai người, căn bản không đáng giá hắn cái này thiên điện đệ nhất điện tử xuất thủ. Chu Thánh chân mày vốn là còn nhíu lại một ít. Bất quá nghe được Sở Uyên lời nói này sau nhưng là không những không giận mà còn cười. Sở Uyên lời nói này, nhất định chính là ở trần trụi đánh mặt a, mặc dù đơn giản, nhưng hắn vẫn thích vô cùng, bất quá lúc này dù sao còn ngay Ma Kha Thánh chủ mặt. Cho nên dù là trong lòng của hắn đã cười lớn, nhưng ở ngoài mặt nhưng vẫn là biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Trầm giọng nói, Hồ đồ, đây là ta thiên điện cùng hoàng điện tranh, há có thể do ngươi tùy tâm sở dục. Nói xong câu này, Chu Thánh lạnh rên một tiếng, vừa tiếp tục nói, ngươi là thiên bảng số 1, tiếp theo trận chiến đầu tiên, liền từ ngươi ra tay đi. Ồn ào, cơ hồ ở Chu Thánh lời này hạ xuống trong nháy mắt. Một trận xôn xao âm thanh liền vang dội lên, bất luận là những trưởng lão kia hay lại là đệ tử, từng cái sắc mặt tất cả đều phát sinh một ít biến hóa. Để cho Sở Uyên thứ nhất xuất chiến, thiên điện thập đại điện tử chính giữa, Sở Uyên nhưng là không nghi ngờ chút nào mạnh nhất kia một cái. Bây giờ Chu Thánh lại để cho Sở Uyên thứ nhất xuất chiến. Đây quả thực là không cho Hoàng Điện bất kỳ đường sống a. Trương Hoạ sắc mặt cũng phát sinh một ít biến hóa, trở nên rất khó nhìn, vốn là chàng này đánh cuộc bọn họ hoàn cảnh xấu cũng đã lớn vô cùng. Lấy Sở Uyên thực lực, nếu để cho Sở Uyên người đầu tiên xuất thủ lời nói, coi như nàng và Tiêu Động Trần hai người chung vào một chỗ, sợ rằng cũng sẽ không là Sở Uyên đối thủ. Tiêu Động Trần là vẫn như cũ một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Cho dù là vào lúc này, cũng chỉ là tùy ý liếc một cái Sở Uyên, trừ lần đó ra cũng không có bất kỳ còn lại cử động cùng tâm tình. Với hắn mà nói, thiên điện thập đại điện tử ai xuất thủ trước cùng ai sau xuất thủ, cũng không có khác nhau chút nào. So sánh với những người khác, Sở Uyên thực lực đúng là phải cường đại hơn một chút. Nhưng cùng hắn giữa chênh lệch lại vẫn như cũ phi thường to lớn. Dưới tình huống này, Sở Uyên là không là người đầu tiên xuất thủ, có quan hệ gì sao? Ngược lại cuối cùng kết cục đều là giống nhau, nhưng mà thoáng biến hóa huyễn nhất hạ thứ tự mà thôi. Lúc này, nghe được Chu Thánh lời nói sau, Sở Uyên chính mình thật ra thì cũng có nhiều chút không vui. Ở trong lòng hắn, thật là không có đem Tiêu Động Trần cùng Trương Họa trở thành đối thủ. Nhất là Tiêu Động Trần, liền lĩnh vực đều không có thể ngưng tụ ra, sức chiến đấu có thể mạnh bao nhiêu? Bất quá mặc dù không vui, nhưng dù sao cũng là Chu Thánh ý tứ, cho nên hắn cũng chỉ có thể không tình nguyện gật đầu một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, phụ thân, Chu Hoàng hướng Chu Thánh kêu một tiếng, đạo, phụ thân, một trận chiến đấu, ta nghĩ rằng ra sân, khiêu chiến Tiêu Ỷ Thiên. Chu Thánh nhìn về phía Chu Hoàng, mày nhíu lại xuống, phụ thân, xin tin tưởng ta, ta nhất định có thể đủ đem Tiêu Ỷ Thiên đánh bại. Chu Hoàng lần nữa chắp tay, nhìn Chu Thánh trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng kiên định. Lúc trước ở Hoàng Điện chính giữa, hắn bị Tiêu Động Trần cường thế đánh bại, sau nếu muốn báo thù cũng không thể thuận lợi. Hiện tại hắn thành công ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực, thực lực đại tăng, mà Tiêu Động Trần lại vừa vặn không có ngưng tụ lĩnh vực. Cho nên hắn thấy, bây giờ đây chính là hắn báo thù cơ hội tốt, hắn cũng không tin, đang không có lĩnh vực dưới tình huống, hắn còn có thể không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nghe được Chu Hoàng nói xong, Sở Uyên cũng mở miệng nói, điện chủ, ta nguyện ý đem người đầu tiên xuất thủ cơ hội nhường cho Chu Hoàng sư đệ. Ngược lại bản thân hắn liền không nghĩ ra tay, bây giờ nói ra lời này, đưa một thuận nước dong thuyền cũng không tệ. Chu Thánh ánh mắt ở Chu Hoàng cùng Sở Uyên trên người liên tiếp quét qua. Có chút do dự sau, vẫn gật đầu, theo như theo hắn nghĩ pháp, sở dĩ để cho Sở Uyên thứ nhất xuất chiến, liền là muốn để cho Sở Uyên lấy thủ đoạn lôi đình đem Tiêu Động Trần cùng Trương Họa đánh bại. Cứ như vậy không chỉ có thể cho thấy bọn họ thiên điện cường đại, mặt khác cũng có thể đối với Hoàng Điện ngày sau phát triển làm ra một ít đả kích. Đem lần này tổn thất xuống đến nhỏ nhất, bất quá Chu Hoàng dù sao là con của hắn, ban đầu Chu Hoàng bị Tiêu Động Trần chặt đứt một cánh tay. Coi như Chu Hoàng không có nói gì nhiều, nhưng hắn vẫn cũng biết Chu Hoàng trong lòng nhất định sẽ có một ít chướng ngại. Bây giờ Tiêu Động Trần không có tạo thành thuộc về mình lĩnh vực, nhưng Chu Hoàng cũng đã có lĩnh vực trong người. Lời như vậy, coi như Tiêu Động Trần thực lực không có Chu Hoàng mạnh như vậy. Nhưng bởi vì có lĩnh vực ưu thế, Chu Hoàng thật là có nhất định khả năng đem Tiêu Động Trần cho đánh bại. Lúc này, hắn nhìn Chu Hoàng, đạo, Chu Hoàng, ra tay toàn lực, không cần có giữ lại chút nào. Chu Hoàng vui mừng quá đổi, cười nói, phụ thân yên tâm. Nói xong câu này, Chu Hoàng trực tiếp xoay người, ngay sau đó ánh mắt liền rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Tiêu Ỷ Thiên, hắn trầm giọng hô, trên mặt mặc dù như cũ còn mang theo nụ cười, nhưng nhìn lời nói lại có vẻ rất là dữ tợn. Hắn trầm giọng nói, Tiêu Ỷ Thiên, chuẩn bị ra tay đi. Tiêu Động Trần ánh mắt yên tĩnh đứng tại chỗ, nghe nói như vậy sau, nhàn nhạt nói, chỉ bằng thực lực ngươi, còn chưa đủ, ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt, Chu Hoàng liền giận, lửa giận trực tiếp bùng nổ, cũng không có bất kỳ áp chế. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, tức giận nói, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi cho rằng là bây giờ còn là lúc trước, ta bây giờ đã có lĩnh vực trong người, mà ngươi lại không có lĩnh vực, coi như thực lực ngươi xác thực mạnh hơn ta thì như thế nào? Có lĩnh vực trong người, ta đã tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Chu Hoàng càng nói, lại càng thấy được sức lực đầy đủ, lĩnh vực lực lượng, nhưng là pháp tướng cảnh giới tu sĩ cùng thiên nhân cảnh giới giữa các tu sĩ khác biệt lớn nhất. Phương, Tiêu Động Trần không có lĩnh vực, ở trước mặt hắn còn có thể lật lên đợt sóng, ý nghĩ ngu ngốc mà thôi. Tiêu Động Trần cùng nhìn kẻ ngu như thế nhìn Chu Hoàng. Nói thật, Chu Hoàng thiên phú xác thực coi là không tệ, nhưng Chu Hoàng lại cứ càng muốn tới khiêu khích hắn. So với hắn, Chu Hoàng điểm này thiên phú vừa có thể coi là cái gì? Người thật cảm thấy có lĩnh vực là có thể vô địch. Tiêu Động Trần bỗng nhiên hỏi nhỏ, Chu Hoàng không khỏi sững sờ, nhưng vẫn là rất nhanh gật đầu một cái, Đó là tự nhiên, Tiêu Ích Hiên, chương 2155, bại trong chớp mắt. Mất thể diện, hơi trễ một chút, thứ lỗi, đó là tự nhiên, Tiêu Ích Hiên, Chu Hoàng trên mặt tràn đầy tự tin, mặc dù lĩnh vực giữa thật ra thì cũng hai phe đều có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng đối với không có lĩnh vực tu sĩ mà nói, nắm giữ lĩnh vực tu sĩ đứng ở tuyệt đối thượng phong. Ở Ma Kha Thánh Địa bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều biết Sở Uyên thực lực có thể cùng pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão đánh ngang tay, cho nên đối với những đệ tử này mà nói, rất nhiều đều đã đem Sở Uyên nhìn thành cùng chân chính pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ không có khác nhau chút nào người, nhưng trên thực tế thật là như thế sao? Đối với những thứ kia không biết nội tình đệ tử mà nói, dĩ nhiên là như thế, nhưng đối với hắn loại này người biết nội tình mà nói, lại biết Sở Uyên thực lực đến cùng ở một cái dạng gì tầng thứ. Xác thực, Sở Uyên thực lực rất mạnh, cường đại đến coi như là những thứ kia pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão đều chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay, nhưng chuyện này lại có một cái trọng yếu nhất tiền đề. Đó chính là ở trưởng lão không dùng tới lĩnh vực dưới tình huống. Một khi vận dụng lĩnh vực, Sở Uyên căn bản không thể nào là dài đối thủ cũ. Chỉ là bởi vì ban đầu Sở Uyên chính là thiên điện thiên bảng số 1, là cho Sở Uyên tạo nên một cái cường đại người thiết. Cho nên mới đem Sở Uyên có thể cùng trưởng lão đánh ngang tay sự tình tuyên dương ra ngoài. Lời như vậy không chỉ có tạo nên Sở Uyên hình tượng, đối với thiên điện bản thân mà nói cũng sẽ có ích lợi rất lớn. Những thứ kia không biết chuyện đệ tử nghe được Sở Uyên lại có thể cường đại như thế, tự nhiên cũng sẽ đối với thiên điện hơn hướng tới, về phần ngày sau có thể hay không phát hiện chân tướng. Vậy thì không phải là thiên điện cần phải cân nhắc sự tình. Cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên Chu Hoàng lúc này mới lộ ra cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Cho dù là biết rõ Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh hắn cũng không ở ý. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Tiêu Động Trần thực lực, trên thực tế so với hắn nghĩ tưởng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này hắn chỉ là vừa kêu lên Tiêu Động Trần tên mà thôi. Sau một khắc bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần thân ảnh biến mất trong mắt hắn. Hô, một trận yếu ớt nhẹ gió thổi vào mặt, đem Chu Hoàng sợi tóc nhẹ nhàng thổi động, mắt thấy Tiêu Động Trần biến mất ở tầm mắt chính giữa. Chu Hoàng sắc mặt theo bản năng biến đổi, nhưng mà còn không chờ hắn có phản ứng tới, sau một khắc để cho hắn rợn cả tóc gáy cảm giác liền đem hắn thật chặt bọc. Cảm giác này trình độ mãnh liệt, thật là đạt tới hắn bình sinh mạnh nhất mức độ, để cho hắn dù là cũng còn minh bạch phát sinh cái gì. Cả người sắc mặt liền trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cẩn thận, Chu Hoàng bên tai mơ hồ có Chu Thánh âm thanh âm vang lên. Cái loại này giọng lộ ra vô cùng vội vàng, nhưng mà cũng giống vậy vừa lúc đó, Chu Hoàng nhưng là thấy một tấm bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có vấn đề nhìn hắn đồng thời, nước chảy mây trôi một loại đưa bàn tay đưa ra, hướng cổ của hắn bắt đi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất hoàn toàn ngừng, Chu Hoàng hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản ứng, trong khoảnh khắc, cũng cảm giác cái bàn tay này thật chặt trừ tại chính mình trên cổ họng. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể đem tánh mạng mình hoàn toàn chung kết, bây giờ ngươi còn cảm thấy nắm giữ lĩnh vực là có thể vô địch sao? Tiêu Động Trần nhìn Chu Hoàng, từ tốn nói, tận đến giờ phút này, Chu Hoàng mới rốt cục thấy rõ ràng Tiêu Động Trần mặt. Hắn rung động nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt càng là mang theo nồng nặc sợ hãi, điều này sao có thể? Hắn rõ ràng đã đem Tiêu Động Trần thực lực hướng mức độ lớn nhất coi trọng. Mặc dù nói chuyện thời điểm rất là cuồng vọng, nhưng trên thực tế đối với Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ cực kỳ coi trọng. Có thể rõ ràng hắn đều đã làm được loại trình độ này, tại sao vẫn bị Tiêu Động Trần đánh bại? Lấy mới vừa rồi Tiêu Động Trần tốc độ, hắn liền phản ứng cũng không kịp, dưới tình huống này, coi như là nắm giữ lĩnh vực thì có ích lợi gì? Cái này rất giống một người nắm một thanh bảo kiếm như thế. Bảo kiếm sắc bén đi nữa, cũng phải chém ra đi mới hữu dụng, nếu như ngay cả xuất kiếm cơ hội cũng không có lời nói. Coi như bảo kiếm sắc bén đi nữa thì có ích lợi gì? Bất quá nhưng mà phí công mà thôi. Tiêu Ích Hiên, giờ khắc này, Chu Hoàng nhìn Tiêu Động Trần, đứt quãng đạo. Tiêu Ích Hiên, người buông ta ra lần này không coi như chúng ta lần nữa so qua. Bây giờ nắm giữ lĩnh vực trong người, lĩnh vực đã là hắn cường đại nhất thủ đoạn, nhưng bây giờ hắn nhưng ngay cả lĩnh vực cũng không có thả ra liền bị Tiêu Động Trần đồng phục. Hắn tự nhiên không cam lòng, nghe được Chu Hoàng lời nói, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời liền lộ ra mấy phần nụ cười. Bất quá nhưng là khinh bỉ nụ cười, hắn nhìn Chu Hoàng, nhàn nhạt nói, nếu như đây là trên chiến trường, ngươi thấy là đối thủ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vừa nói, Chu Hoàng vốn là còn lộ ra vô cùng sắc mặt tái nhợt nhất thời trở nên đỏ lên một ít. Vừa tức giận phẫn, cũng có xấu hổ, cùng lúc đó, thiên điện bên trong còn thừa lại kia 9 tên đệ tử nhìn Chu Hoàng sắc mặt cũng đều trở nên quái dị. Nói thật, coi như là bọn họ, đối với Chu Hoàng mới vừa rồi lời nói đều cảm giác ngượng ngùng. Cảm thấy mất thể diện, mặc dù bọn họ cũng biết Chu Hoàng bây giờ rất bực bội. Nhưng ở nhiều người như vậy mặt nói ra những lời này. Không chỉ có ném Chu Hoàng chính mình mặt, liền Chu Thánh mặt cũng đều bị Chu Hoàng ném tẫn. Mà Chu Thánh nhưng là thiên điện điện chủ, dưới tình huống này, thiên điện tự nhiên cũng phải bị nhất định ảnh hưởng đến. Trên thực tế cũng xác thực là như thế, lúc này Chu Thánh chính chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần cùng Chu Hoàng vị trí phương. Sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước, mới vừa rồi ở Tiêu Động Trần lúc động thủ sau khi hắn liền đã phát hiện không đúng. Cho nên hắn mới ngay đầu tiên nhắc nhở Chu Hoàng, nhưng cho dù là như vậy, cũng hay lại là đã trễ, Chu Hoàng căn bản liền phản ứng cũng không kịp, liền bị Tiêu Động Trần cho tùy tiện đồng phục, về phần lĩnh vực, không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ để cho Chu Hoàng bị cười nhạo càng nhiều. Mà bây giờ Chu Hoàng nói ra lời, càng làm cho hắn khí mặt cũng xanh, nếu như không phải là bởi vì Chu Hoàng là con của hắn lời nói. Hắn thậm chí cũng muốn đem Chu Hoàng cho một cái tát đập chết. Thắng thì thắng, thua thì thua, ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra những lời này. Đây quả thực là đem mặt lấy ra nhường cho người khác cười nhạo. Lúc này nếu như không là bởi vì mình tại chỗ lời nói, sợ rằng có không ít người liền đã không nhịn được cười ra tiếng. Ân Chính ở một bên không nói một lời, bất quá nụ cười trên mặt cũng đã lộ ra tâm tình của hắn. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần cùng Chu Hoàng giao thủ, mặc dù chỉ là ở trong điện quang hỏa thạch, vốn lấy hắn tu vi và nhãn lực lại vẫn có thể thấy rõ. Coi như Chu Thánh con trai ruột, cũng đã ngưng tụ ra tự thân lĩnh vực, Chu Hoàng bất luận là chiến lực hay là thiên phú, cũng tuyệt đối là trong tu sĩ cao cấp nhất cái loại này. Thậm chí chính là so với Khổng Trích Tiên cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Mà Chu Hoàng sở dĩ chạm trán bại, trừ hắn tự thân xác thực chưa có hoàn toàn khẩn trương ra. Nguyên nhân lớn nhất hay lại là Tiêu Động Trần mới vừa rồi cho thấy cái loại này tốc độ kinh người. Tại loại này tốc độ bên dưới, Chu Hoàng cả người liền giống như một mộc đầu nhân như thế. Không có bất kỳ năng lực phản ứng. Chương 2156, sai lầm giống nhau sẽ không phạm lần thứ hai. Giờ khắc này, Ân Chính nghiêng đầu hướng Chu Thánh nhìn, mắt thấy Chu Thánh sắc mặt cũng phát thanh, trong lòng của hắn càng là cười lớn. Chu Thánh, a Ru Thánh, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha, Chu Điện Chủ, hiền chất tâm tính vẫn là rất đơn thuần a. Ân Chính khẽ cười nói, hắn không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói như thế, càng làm cho Chu Thánh giận đến thân thể cũng mơ hồ phát run lên. Đơn thuần, nói dễ nghe kêu đơn thuần, khó mà nói nghe không phải là ngu xuẩn cùng ngốc sao? Ân Chính lời này chính là mắng chửi người không nói chữ bẩn. Để cho hắn liền đánh trả cơ hội cũng không có, cho nên dù là hắn lúc này lại tức giận, cũng chỉ có thể hít sâu một hơi đem lửa giận cho áp chế xuống. Đáp lại, Ân Niệm Chủ quá khen, đang khi nói chuyện sau khi, Chu Thánh cảm giác mình tim đều phải bị giận đến nhảy ra. Nói xong câu này sau, hắn nhưng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Ích Hiên, còn không buông tay, Tiêu Động Trần nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. Buông tay, nếu là tỉ thí, dĩ nhiên là có thắng thua, hắn không có nhận thua, ta nếu là thả hắn, đến cùng ai thắng ai thua. Chu Thánh sắc mặt trở nên càng khó coi một ít, lấy thân phận của hắn cùng tính khí, nếu như có một người học trò dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Coi như không giết, cũng tuyệt đối sẽ đem phế bỏ, nhưng bây giờ loại trường hợp này đi xuống lại không được. Không nói Ma Kha Thánh Chủ vẫn còn ở nơi này, coi như không có Ma Kha Thánh Chủ, Ân Nính cũng tuyệt đối sẽ đưa hắn cho thật chặt chành chết. Ngươi muốn làm thế nào? Đem lửa giận trong lòng hung hăng áp chế, Chu Thánh trầm giọng hỏi. Tiêu Động Trần cười nhạt, cái này đơn giản, hắn nhận thua, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Tiêu Ích Hiên, ngươi nằm mơ. Chu Hoàng khí đến sắc mặt đỏ lên, có bản lãnh buông ta ra, chúng ta đánh một trận nữa. Tiêu Động Trần mang trên mặt nụ cười, không nói gì, bất quá theo Chu Hoàng mở miệng, Chu Thánh lửa giận trong lòng lại trở nên càng nhiều. Hắn hung hăng nhìn Chu Hoàng, lạnh lùng nói, Chu Hoàng, cho ta nhận thua. Chu Hoàng sắc mặt biến hóa, đạo, phụ thân, ta, nhận thua. Còn không chờ Chu Hoàng nói xong, gầm lên giận dữ liền đem lời hắn âm thanh cắt đứt. Chu Thánh lạnh lùng nhìn Chu Hoàng, cả giận nói, còn ngại mất mặt không đủ sao, cho ta nhận thua. Chu Hoàng cả người đều có chút sững sốt, từ hắn có trí nhớ tới nay, vẫn là lần đầu tiên thấy Chu Thánh bị tức thành loại dáng vẻ này. Ta, nhận thua. Chu Hoàng cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Động Trần, nhưng đúng là vẫn còn đem những lời này nói ra. Tiêu Động Trần mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nghe nói như vậy sau, tùy ý liếc về liếc mắt Chu Hoàng, liền đem tay đem thả mở, lần nữa khôi phục tự do. Chu Hoàng trên người nhất thời lại có khí tức dâng lên. Bất quá cũng vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ đưa hắn bọc. Vô hình trung thật giống như tồn tại một cái đại thủ. Đưa hắn lôi kéo đạo Chu Thánh bên người, cho ta đàng hoàng đợi. Chu Thánh lạnh giọng nói, sau khi nói xong cũng không đi để ý tới Chu Hoàng. Lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trong mắt nhất thời liền lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Hắn mở miệng nói, Tiêu Ích Hiên, xem ra ngược lại xem thường ngươi, những lời này, xác thực cũng là Chu Thánh trong nội tâm ý tưởng chân thật. Vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần không có lĩnh vực hẳn không phát huy ra quá nhiều thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, coi như không có lĩnh vực, Tiêu Động Trần cũng giống vậy không thể nhỏ nhìn. Tiêu Động Trần không lên tiếng, bất quá trong lòng ngược lại cảm thấy buồn cười. Xem thường hắn, bây giờ thật sự cho thấy, cũng chỉ là thực lực của hắn một phần nhỏ mà thôi. Chính là một vòng hoàng, căn bản cũng không đáng giá hắn thế nào xuất thủ. Chu Thánh tự nhiên không thể nào biết Tiêu Động Trần nội tâm ý tưởng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác Sở Uyên, lạnh lùng nói, Sở Uyên, lần này ngươi xuất thủ. Hắn giọng nói nghe cực kỳ lạnh lùng, trên thực tế ở trong lòng hắn, đối với Sở Uyên cũng là tồn tại một ít oán khí. Vì sao, Nếu như mới vừa rồi Sở Uyên đáp ứng người đầu tiên xuất thủ lời nói, lại làm sao có thể ra nhiều chuyện như vậy? Bây giờ Chu Hoàng mất hết mặt mũi, hắn cái này làm cha cũng trên mặt vô quang. Sở Uyên hướng Chu Thánh gật đầu một cái, cũng không có lần nữa cự tuyệt. Một mặt là bởi vì mới vừa rồi Tiêu Động Trần đánh bại Chu Hoàng lúc thật sự cho thấy thực lực. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ, mặc dù hắn thấy là có đánh lén thành phần ở bên trong, nhưng bất luận như thế nào, Tiêu Động Trần đều là xác thực đem Chu Hoàng cho đánh bại. Hơn nữa còn là bại trong chớp mắt, như vậy thực lực mặc dù hắn thấy cũng như cũ còn chưa phải là đối thủ của hắn, nhưng tối thiểu đã có giao thủ với hắn tư cách. Về phần ở một phương diện khác, là cũng là bởi vì Chu Hoàng mới vừa rồi bị như vậy nhục nhã, dưới tình huống này nếu như hắn còn không ra tay lời nói, cho dù hắn là thiên bảng đệ nhất nhân, Chu Thánh cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Lúc này, dưới chân hắn đi lên linh lực đám mây, hướng Tiêu Động Trần phương hướng chậm rãi bay ra. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, nhàn nhạt nói, Tiêu Ích Hiên, tiếp theo giờ đến phiên ta, mới vừa rồi ngươi đánh bại Chu Hoàng thời điểm xác thực rất không tồi. Bất quá rất đáng tiếc, sai lầm giống nhau ta sẽ không tái phạm một lần, Sở Uyên từ tốn nói, vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể của hắn động một cái, vô hình chung một loại huyền diệu lực lượng lập tức từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Loại lực lượng này, bất ngờ chính là lĩnh vực, đây chính là Sở Uyên lĩnh vực. Không hổ là hấp thu hơn 1000 đạo lĩnh vực lực lượng người. Cho dù chỉ là vừa mới vừa tạo thành lĩnh vực, làm cho người ta cảm giác đều rất cường, đúng là rất mạnh, bây giờ có lĩnh vực, Tiêu Ỷ Thiên còn muốn giống như mới vừa rồi như vậy. Coi như khó khăn, đúng là khó khăn, ở lĩnh vực đương chung, Sở Uyên liền là vô địch, nếu như Tiêu Ỷ Thiên có lĩnh vực lời nói không chừng còn có thể cùng Sở Uyên đánh một trận. Nhưng không có lĩnh vực lời nói, hắn căn bản không có thể thắng lợi. Đáng tiếc, mặc dù cái này có chút không công bình, nhưng là không có biện pháp. Tiêu Ỷ Thiên bại một lần, Hoàng Điện cũng liền cách thua không xa, bất luận là trưởng lão hay lại là đệ tử, lúc này đều bắt đầu nghị luận, chỉ có Hoàng trong điện người lúc này vẻ mặt đầy ngưng trọng. Sở Uyên thực lực vốn là mạnh mẽ hơn Chu Hoàng rất nhiều. Bây giờ Sở Uyên lại sớm có chuẩn bị, đem tự thân lĩnh vực khuếch tán ra, dưới tình huống này, Tiêu Động Trần muốn giống như mới vừa rồi như vậy thủ thắng cũng không thể. Trương Hoạc càng là khẩn trương nắm mình vạt áo, bởi vì quá mức dùng sức, thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều đã trở nên trắng bệch. Không có lĩnh vực, Tiêu Động Trần còn có thể chiến thắng Sở Uyên sao? Nếu như ngay cả Tiêu Động Trần đều không cách nào chiến thắng Sở Uyên lời nói, như vậy lần đánh cuộc này coi như thua định, chung quanh nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến Tiêu Động Trần cùng Sở Uyên hai người. Hai người nhìn nhau đối phương, Sở Uyên khóe miệng có chút câu khởi, bất quá trên thực tế cũng đã đem Tiêu Động Trần vững vàng phong tỏa. Hắn nói qua, sai lầm giống nhau hắn sẽ không phạm lần thứ hai, cho nên coi như đã đem lĩnh vực cho trước thời hạn tản mát ra. Hắn cũng vẫn như cũ làm cho mình duy trì tình trạng khẩn trương. Lời như vậy coi như thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn cũng có thể chắc chắn hoàn toàn ứng phó được, không cho Tiêu Động Trần bất kỳ đánh bại hắn cơ hội. Tiêu Ích Hiên, cho ngươi xuất thủ trước đi, ở nơi này lĩnh vực đương chung, ta liền là vô địch, Sở Uyên chậm rãi nói, chương 2157, lĩnh vực sự phân chia mạnh yếu. Loại lời này, vừa rồi Chu Hoàng cũng đã nói, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, hắn có thể cảm nhận được thân thể của hắn đã bị lĩnh vực lực lượng bao vây. Nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy có cái gì. Sở Uyên cười nói, đáng tiếc ta không phải là Chu Hoàng, cho nên ngươi cũng không khả năng như vừa rồi như vậy đem đánh bại ta. Tiêu Động Trần nở nụ cười, thật sao? Nói xong lời này, Tiêu Động Trần thân thể khẽ động, hướng phía Sở Uyên bay đi, tốc độ của hắn cũng không nhanh, chẳng qua là chậm rãi hướng phía Sở Uyên tới gần mà thôi. Sở Uyên nhìn xem Tiêu Động Trần, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, hôm nay hắn rõ ràng đã đem lĩnh vực cho khuếch tán ra rồi. Nhưng không biết sao, khi thấy Tiêu Động Trần tiếp cận thời điểm, trong lòng hắn cũng vẫn như cũ chịu đựng không sinh ra mấy phần khẩn trương. Tiêu Động Trần như trước còn đang hướng Sở Uyên chậm rãi tiếp cận. Chẳng qua là cái loại này bộ dạng trong mắt của người ngoài nhưng không hề giống là một cuộc chiến. Đấu, ngược lại là như là nhàn đình mạn bộ một dạng hướng phía Sở Uyên tới gần. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng không xa, song khi chứng kiến Tiêu Động Trần đứng ở Sở Uyên trước mặt thời điểm, bọn hắn nhưng cảm giác dường như đã cỗ ngẫu đi một đoạn hết sức thời gian rất dài. Đối với ánh mắt chung quanh, bất luận là Tiêu Động Trần hay vẫn là Sở Uyên đều không có để ở trong lòng. Thực tế là đối